Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 78, cái chết của Phượng Di Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm nhìn khuôn mặt nhỏ thon gầy của Thận Nhi, trong ánh mắt vẫn còn tràn đầy nước mắt ủy khuất, nàng thầm thở dài một hơi, dương mắt nhìn về phía nha đầu đang đứng bên cạnh. Chăn Nhi, con nô tì, mang Thận Nhi đi nghỉ ngơi đi. Nàng tuy nói là nha hoàn, nhưng vẫn là người hầu hạ bên người ta, nhưng cũng chưa từng chịu khổ. Nhiều ngày ở phường nhuộm làm việc chắc là làm nàng mệt muốn chết rồi. Tiểu thư, nô tì không mệt, Thận Nhi lau khô nước mắt nói. Không mệt cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm, ta nơi này còn có Chăn Nhi. Nhìn Thận Nhi tựa hồ còn do dự, Phượng Thất Tầm ra vẻ tức giận sụ mặt. Mau đi, đây là mệnh lệnh. Vâng, tiểu thư, Thận Nhi ngập ngừng trả lời. Sau khi Thận Nhi đi xuống nghỉ ngơi, Phượng Thất Tầm lại dựa ở phía trước cửa sổ. Vô thức trời đã tối, bầu trời mây đen dày đặc âm trầm đến đáng sợ. Mưa cũng càng thêm lớn, cuối cùng biến thành mưa to tầm tã. Hạt mưa lớn cỡ hạt đậu nện xuống mái ngói, tiếng lách tách làm lòng người không yên. Lúc dùng bữa tối, Chăn Nhi mang đến một cái tin tức làm người khiếp sợ không thôi. Bởi vì mưa quá lớn, trên đường Phượng Di Giao cưỡi xe ngựa lên núi Kinh Tầm, gặp được đất đá đất lở, cả người và xe cùng nhau lao xuống vách đá, thi cốt không còn. Phượng Thất Tầm tự nhận mình không phải người tốt bụng, nhưng khi đang nghe đến tin Phượng Di Giao chết, nàng vẫn là có một lát ngây người. Thế cho nên sau đó Chăn Nhi nói gì đó, nàng không có chú ý nghe. Tiểu thư, Chăn Nhi bất đắc dĩ lại hô một tiếng. Ân, làm sao vậy? Lúc nô tỳ từ phòng ăn trở về, nhìn thấy phu nhân còn có hai cái di nương khác vội vàng đi dung duyệt hiên, mặt khác tiểu thư cùng các thiếu gia ở trong phủ cũng đều đi qua chúng ta. Không cần đi nhìn một cái. Nhìn cái gì? Phượng Thất Tầm cầm lấy chiếc đũa, bộ dáng kia hình như đang phân vân nên ăn rau trước hay là ăn thịt trước. Nếu không phải sự việc buổi tối hôm qua, đại tiểu thư cũng sẽ không bị đưa đi Tịnh Tử Am. Không bị đưa đi Tịnh Tử Am cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, chuyện này nhiều ít cùng chúng ta. Cùng chúng ta, chấm, Chăn Nhi ấp úng, nói như thế nào cũng không nên lời. Phượng Thất Tầm ngước mắt, ngữ khí không chút để ý, ngươi là nói Phượng Di Giao chết ta cũng nên phụ trách một phần trách nhiệm. Nô tỳ không phải ý tứ này, chỉ là đại tiểu thư chết làm Dung Di nương thương tâm muốn chết, tiểu thư ngài thân là đích nữ, nếu không đi đến an ủi một chút có vẻ không hợp lý. Phượng Thất Tầm mím môi, không tỏ ý cắn một ngụm cơm, đạm nhiên mở miệng. Đi, đương nhiên là muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Đến ngươi cũng biết ta cùng chuyện này quan hệ nhạy cảm, những người sung sướng đó là hồ ly sắp thành tinh rồi sao lại không biết. Một đám người các nàng đều tụ tập ở Dung Duyệt Hiên, hiện tại ta đi qua, không phải đi nhìn Dung Di Nương, mà là trở thành bị người khác chê cười. Chăn Nhi nghe vậy hơi suy tư, liền hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Nàng liên tục gật đầu, xin lỗi nói. Thực xin lỗi tiểu thư, là nô tỳ suy xét không chu toàn. Không sao, hậu trạch này ngoằn ngoèo, làm sao có thể dễ dàng nhìn xuyên qua. Lý do hiện tại nàng có thể suy nghĩ nhiều như vậy cũng bất quá là bởi vì sống qua một đời, mà một đời kia lại chịu quá nhiều giáo huấn như vậy. À, chúng bạn xa lánh, hình như cũng không phải ai cũng có thể đạt tới kết quả. Sau khi dùng qua cơm tối, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ánh sáng của các ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời đêm tối, ngoại trừ tiếng mưa lất phất trong đêm và trái đất được bao phủ bởi những lớp ớn lạnh thấm vào người. Chăn Nhi, lấy áo choàng, chúng ta đi Dung Duyệt Hiên một chuyến. Tiểu thư ngươi không phải nói. Chăn Nhi mày rối rắm thành một cái nhăn đáp. Hiện tại các nàng hẳn là đã đi được không sai biệt lắm, quyền lợi của chúng ta ở phía trước cửu giả, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục bị động. Phượng Thất Tầm giải thích xong, liền dẫn đầu dơ dù đi vào trong mưa. Tiểu thư áo choàng. Chăn Nhi hô một tiếng, bước nhanh đi theo. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.